Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, Ngao xuất chiến. Tại sao có thể như vậy? Sắt đợi trên mặt, viết đầy sợ hãi trước đó chưa từng có. Đồng dạng nhất kích, cái này trước sau lại là phát ra hoàn toàn khác biệt uy lực tới. Chẳng lẽ gia hỏa này tại bầy gia địch lấy yếu? Tốt nhất kích chế địch. Sắt đợi trên mặt có vẻ oán độc sinh ra. Thế mà, lúc này không đợi hắn có dư thừa động tác, Ngưu Tiểu Khai cái kia khổng lồ Ngưu Ma Vương bóng người, kẹp ma khí, trực tiếp xuất hiện tại trong con mắt hắn. Sau đó có cốt cách đứt gãy thanh âm truyền đến. Sắt đợi còn có rảnh rỗi bên trong. Khóe miệng của hắn thì có máu tươi cuồng bắn ra. Toàn bộ trên lôi đài, dường như đều là huyết dịch đang bay múa đồng dạng. Giết. Ngưu Tiểu Khai đồng dạng là vô pháp vô thiên nhân vật. Đã sắt đợi muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn đương nhiên sẽ không đem sắt đợi đem thả qua. Ngay tại sắt đợi bị đụng đi ra trong nháy mắt, Ngưu Tiểu Khai tứ chi tại trên mặt đất hung hăng một bước. Cả người hắn liền mượn cơ hội đằng không mà lên. Sau đó hắn tăng tốc độ hướng về sắt đợi vị trí bay đi. Sau đó hắn trực tiếp chạy tới sắt đợi phía trước. Sau đó hắn xoay người một cái, lại đem sắt đợi đụng trở về. Ta nhận, chấm ngoặc kép, thế mà, sắt đợi còn cũng không nói đến thua chữ. Ngưu Tiểu Khai lại xuất hiện. Lúc này Ngưu Tiểu Khai là thẳng đến sắt đợi lồng ngực mà đi. Sắt đợi liền âm thanh đều không phát ra được. Hắn, liền trực tiếp bị Ngưu Tiểu Khai có mạnh mẽ công kích cấp đánh tan. Khí tiền lực sóng phá. Ngưu Tiểu Khai giống to. Lập tức hắn phát ra bản thân cực hạn nhất kích. Sắt đợi cái kia thần vương nhất trọng cảnh nhục thân, bỗng nhiên ở giữa, tại Ngưu Tiểu Khai trước mặt biến đến là không chịu nổi một kích như vậy. Ngưu Tiểu Khai một kích này, trực tiếp đem sắt đợi cấp oanh bạo tại hư không bên trong. Có man thiên huyết thủy vẩy xuống, biểu thị lấy sắt đợi đã từng tồn tại qua. Ngưu Tiểu Khai bắt đầu tự nhiên không có mạnh như vậy. Nhưng là hắn vừa mượn nhờ sắt đợi chi thủ, đem hắn lần trước lấy được thần long chi giác sử dụng sắt đợi lực lượng luyện hóa. Cái này liền khiến cho thực lực của hắn trong nháy mắt phóng đại, thậm chí dựa vào hắn hiện tại ngưu giác, không thể nói được hắn đều có cùng Mộ Dung Vũ Nhi còn có Ngao nhất chiến thực lực. Thật cường đại, cho dù là Bạch Vũ, ở phía dưới cũng nhìn đến âm thầm kinh hãi. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai này hung hãn trình độ đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Miêu Mộ Tiên mấy cái người bằng hữu đều không đơn giản a. Vũ Cơ tự nhiên cũng chú ý tới tình huống bên này. Nàng chợt phát hiện Bạch Vũ người bên cạnh không ai là người yếu, mà ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, Ngao lên lôi đài. Cuộc tỷ thí này là thuộc về Ngao chiến đấu, mà đối thủ của hắn thì là Bái Thánh Tông Lục Bạch Đồng. Lục Bạch Đồng trọng chăn nhỏ mang theo danh thiên tài, cùng thế hệ bên trong, cho dù là cùng Thánh Sơn đệ tử Hạch Tâm so sánh, cũng không hoảng sợ nhiều để, mà bây giờ Lục Bạch Đồng vừa đột phá đến thần vương nhất trọng cảnh, tự nhiên cũng bị Bái Thánh Tông người tại thần vương nhất trọng cảnh đấu trường phía trên ký thác kỳ vọng cao. Lục Bạch Đồng một tay kiếm thuật, có 1-0-2, sinh tử chiến. Làm Lục Bạch Đồng đứng trên lôi đài về sau, hắn trường kiếm trực chỉ Ngao, mở miệng nói: Bạch Vũ hung tàn. Bạch Vũ người bên cạnh đồng dạng hung tàn, bọn họ tự nhiên cũng đắc tội không ít người, mà lại tăng thêm Bạch Vũ nguyên nhân, những người này đối với Ngao bọn người đều ôm lấy một cỗ địch ý. Bởi vì Bạch Vũ giết Thánh Sơn người, chỉ sợ về sau là Thánh Sơn vô cùng không được hoan nghênh đối tượng. Những người này tự nhiên muốn đối Bạch Vũ những người này biểu hiện ra căm thù đến. Dạng này, bọn họ mới lại nhận Thánh Sơn coi trọng. Tuy nhiên bọn họ là những tông môn khác người, nhưng là Thánh Thành phát nguyên chi địa cũng là Thánh Sơn. Bọn họ tự nhiên đối Thánh Sơn ôm lấy một loại thần thánh thái độ. Người cứ như vậy muốn giết ta. Ngao giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lục Bạch Đồng. Trong ánh mắt hiện ra không hiểu ý vị. Ngươi một mực nói cho ta biết, sinh tử chiến, ngươi dám tiếp sao? Lục Bạch Đồng đồng tử nhẹ nhàng chuyển một cái, mở miệng nói, đã ngươi muốn tử, ta có cái gì không thành toàn lý do của ngươi. Ngao, giống nhau trước kia đồng dạng, tràn đầy một loại bá đạo chi ý. Cái kia cổ bá đạo, phảng phất như là không gian của hắn chi lực đồng dạng. Có thể cắt chém hết thảy. Cuồng vọng, Lục Bạch Đồng hừ lạnh lên tiếng. Lập tức hắn xuất kiếm. Chân của hắn tại trên mặt đất nhẹ nhàng một bước. Nhưng là ngay tại hắn bước ra một cước này thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa, thì có rất quy luật âm thanh vang lên. Cả người hắn liền trực tiếp hướng về Ngao phương hướng thân cận. Mà trường kiếm trong tay của hắn là một mực trực chỉ Ngao. Hắn mỗi bước ra một bước thì có một đạo kiếm quang theo trường kiếm của hắn phía trên bay ra ngoài. Làm hắn cách Ngao còn có xa 5 trượng thời điểm, trước mặt của hắn đã có 13 đạo kiếm quang đi ra. Sau đó cái này 10 tại đạo kiếm quang trực tiếp hóa thành kiếm chiều dài long, hướng về Ngao gào thét mà đi. Quả nhiên có chút năng lực. Ngao mặt tại thời khắc này, biến đến có mấy phần ngưng trọng lên. Người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Cái này Lục Bạch Đồng tuy nhiên ngạo, nhưng là đối phương xác thực có ngạo tư bản. Không gian, bình chướng, Ngao tay hướng phía trước nhẹ nhàng một vệt. Bỗng nhiên ở giữa, cũng là một nói không gian lực lượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo này không gian lực lượng, phảng phất là một dòng sông dài. Lại phảng phất là một lớn lên khối mặt kính đồng dạng, vắt ngang giữa thiên địa, làm Lục Bạch Đồng kiếm quang đánh vào không gian bình chướng này phía trên về sau. Bỗng nhiên ở giữa thì vang lên đùng đùng, sao không dứt, thanh âm đến, sau đó những thứ này kiếm quang, thì rối rít tiêu tán ra. Bất quá Ngao cái này mặt kính, tại kiếm của đối phương quang trùng kích phía dưới, cũng biến thành lơ lửng không cố định đến. Mà liền tại 13 đạo kiếm quang đều trùng kích qua đến về sau. Ngao mới phát hiện, phía bên mình cảnh mặt. Vậy mà trong nháy mắt này, trực tiếp băng liệt ra. Hai người đệ nhất kích giao thủ, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Mà Lục Bạch Đồng lúc này, đã xuất hiện ở Ngao cách đó không xa. Sau đó hắn một kiếm bổ ra. Một kiếm này, cũng không có lực lượng bá đạo. Nhưng là mang theo một cỗ huyền ảo ý cảnh. Phảng phất có một cỗ kiếm đạo ý chí ở bên trong đồng dạng. Mới vừa cảm thụ đến cỗ lực lượng này, Ngao cũng cảm giác được có một cỗ bén nhọn ý chí hướng về trong đầu của mình tập kích tới. Cái này khiến đến cả người hắn đều cảm nhận được một loại sát phạt chi ý. Phá, Ngao cả người chợt lách người, thì kéo ra cùng Lục Bạch Đồng khoảng cách. Thế mà Lục Bạch Đồng lại là lắc đầu, mở miệng nói, vô dụng. Ngay tại hắn lời ra khỏi miệng về sau, một kiếm này, phảng phất là cắt phá không gian đồng dạng, nó trực tiếp lại xuất hiện ở Ngao bên người. Một kích này dường như thế muốn đem Ngao cấp chém giết, mới xem như kết thúc. Còn thật có chút khó chơi a, Ngao liên tục đánh ra 3 quyền. Mỗi một quyền bên trong, đều mang một cỗ không gian lực lượng. 3 quyền về sau, cái này một đạo kiếm quang liền trực tiếp bị hắn oanh tiêu diệt. Thế mà, lúc này Lục Bạch Đồng, khóe môi lại là dương lên một vệt ý vị thâm trường ý cười. Mà lúc này đây, bỗng nhiên ở giữa, Ngao cảm giác được sự tình không có đúng. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia một đạo hắn nổ nát kiếm quang, vậy mà lại xuất hiện ở tại chỗ phía trên. Sau đó một kiếm này, trực tiếp hướng về hắn lần nữa chém tới. Tại sao có thể như vậy? Ngao trong mắt có một vệt kinh nghi bất định. Sau đó hắn cực tốc lui lại. Nhưng là một kiếm này, lại là ẩn nấp, lại ăn ta một kiếm. Lục Bạch Đồng tại Ngao cách đó không xa, hai tay dọc tại trên thân kiếm của chính mình, cùng kiếm cân bằng. Sau đó hắn tại nguyên chỗ chuyển một cái, một đạo hoa mỹ kiếm quang liền trực tiếp bị hắn kéo ra ngoài. Cái này một đạo kiếm quang hiện lên một cái vòng tròn tản ra. Toàn bộ lôi đài đều hoàn toàn bị gắn vào đạo kiếm quang này bên trong. Nói cách khác, chỉ cần còn tại trên lôi đài, vậy liền nhất định tiếp nhận đạo kiếm quang này công kích. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.